Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 129, phòng ấm, tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa Tiết Minh Dực cùng tiểu cô không ở nhà. Liền bọn họ 5 người ăn cơm. Tối hôm qua Trịnh Viên Chiêu trong xe mang đến một ít trái cây cùng rau dưa. Là tiểu thẩm thu thập cho Lâm Tô Diệp. Hôm nay trong nhà liền chính mình khai hỏa. Làm bọn nhỏ quen thuộc đồ ăn gia đình. Lâm Tô Diệp hỏi bọn họ một chút ngày thứ nhất đến trường cảm giác. Nhất là Toa Toa, ngoan bảo nhi, có mệt hay không? Nếu là không thoải mái ta vẫn là đi dục hồng ban đi. Dục hồng ban chơi thời điểm nhiều. Không cần vẫn ngồi như vậy mệt mỏi như vậy. Một lần ngồi tứ 10 phút. Tiểu hài tử rất phí sức. Dục hồng ban không cần. Toa Toa, mụ mụ, ta không mệt. Lên lớp lão sư nhường ta cho các học sinh ca hát. Tan học ta liền mang đại ca đi chơi đâu. Tiểu lĩnh một chút khóa liền chạy ra khỏi đi cùng các học sinh chơi. Có Lam Hải Quân cùng Vương Tiểu Lợi dẫn tiến. Hắn nửa điểm xa lạ cảm giác đều không. Đại quân liền so sánh yên lặng. Cùng xa lạ hài tử so sánh xa cách. Sẽ không lập tức liền quen thuộc thân cận đứng lên. Người khác chủ động tìm hắn hắn cũng chỉ là nói đơn giản câu. Sẽ không nhiều trò chuyện. Hắn tan học liền thích xem thư. Toa Toa liền lôi kéo hắn ra đi dạo. Hoạt động một chút. Bởi vì mụ mụ nói muốn lao giật kết hợp. Toa Toa tổng kết đạo. Mụ mụ, không cần lo lắng. Tất cả mọi người rất thích chúng ta. Một buổi sáng thời gian. Nhị ca đã dùng cung chinh phục vài cái nam hài tử. Bọn họ đều bội phục được không được. Sôi nổi mời hắn cùng nhau chơi đùa đâu. Đương nhiên nàng cùng đại ca cũng rất được hoan nghênh đây. Thật nhiều bạn học nữ đều chủ động tìm bọn họ nói chuyện. Phan Thược Dược còn đưa nàng món đồ chơi. Đường quả đâu, nàng cũng không muốn. Đại ca cũng không cho muốn. Ba cái hài tử không hẹn mà cùng đem Cát Phong cùng Mã Minh kia mấy cái tỉnh lược rơi. Hoàn toàn không coi bọn họ là hồi sự nhi. Ngày thứ nhất đến trường vẫn là không cần phiền mụ mụ. Lâm Tô Diệp lại hỏi đại quân tiểu lĩnh. Xem bọn hắn nói được không sai biệt lắm liền yên tâm. Ba cái hài tử cùng nhau so một đứa nhỏ tóm lại là lực lượng đại. Không dễ dàng bị xa lánh bắt nạt. Tiểu lĩnh là không có vấn đề. Đi tới chỗ nào đều có thể kết giao bằng hữu. Đại quân lại quá mức yên lặng không thích giao tế. Học tập lại không dễ dàng được lão sư niềm vui. Lại cũng sẽ bị một ít nghịch ngợm nam sinh xa lánh. Lại để cho bọn họ nhớ thoa dược. Tuy rằng đánh được sưng đỏ phiếm tử. Bất quá cuối cùng là tiểu hài tử cũng sẽ không liều mạng đánh. Cho nên không có phá ra chảy máu. Chỉ có tụ huyết. Cần dùng dầu thuốc vẽ loạn đẩy ra. Chính mình hấp thu giảm sưng tán ứ. Hiện tại buổi trưa đã không ngủ ngủ trưa. Ăn cơm xong liền đi đến trường. 3 giờ rưỡi chiều đến 4 giờ ở giữa tan học. Lâm Tô Diệp làm cho bọn họ tan học trực tiếp về nhà. Trạng vạng đại gia lại đây phòng ấm. Ăn cơm xong Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ ở nhà thu thập một chút. Rất nhanh Quách Lâm liền dẫn người đến đưa bàn ghế. Đồ ăn, đậu phộng hạt dưa chờ. Nói rằng ngọ 3-4 giờ đại gia lại đây náo nhiệt. Còn nhường Tiết lão bà mụ cùng Lâm Tô Diệp cái gì đều không dùng bận việc. Hắn toàn quyền phụ trách. Trần Thục Anh cũng lại đây hỗ trợ. Cho Lâm Tô Diệp đưa tới một phen buộc hồng bằng lụa phích nước nóng. Đầu năm nay nhà ai cũng không ghét bỏ phích nước nóng nhiều. Lâm Tô Diệp vội hỏi tạ. Thỉnh nàng trong phòng ngồi. Tán tán gẫu. Trần Thục Anh liền đánh giá một chút phòng ở. Trong phòng bố cục cùng nhà người ta không nhiều khác nhau. Đều là gạch đỏ trong tường thổi mạnh bạch hôi. Tây tại đại dương lò ở giữa kéo điều dây thép. Treo rèm vải từ tách ra. Bất quá nhân ra Lâm Tô Diệp ra trên tường treo họa. Có nhân vật, phong cảnh, hoa cỏ, động vật, nhìn giống bột nước. Màu nước thậm chí còn có màu sắc rực rỡ tranh. Đủ loại, nhìn xem liền sáng sủa. Đẹp mắt, cái kia từ nhỏ như thế nào nói đến. Vẻ vang cho kẻ hèn này. Nàng khen không dứt miệng. Tàu tử. Ngươi tranh này nơi nào mua? Thật là đẹp mắt. Lâm Tô Diệp cười nói. Bêu xấu. Chính mình nhàn rỗi không chuyện gì. liền qua loa vẽ loạn vài nét bút. Trần Thục Anh kinh ngạc nói. Tàu tử, tùy tiện vẽ loạn cứ như vậy đẹp mắt. Người nếu là hảo hảo họa kia được giống đại họa sĩ đồng dạng. Lâm Tô Diệp bận bịu khiêm tốn nói không có lợi hại như vậy. Nàng cùng Trần Thục Anh lần nữa luận lớn nhỏ. Trần Thục Anh so nàng hơn vài tuổi. Nàng liền gọi Trần Thục Anh tàu tử. Trần Thục Anh cười nói. Ngươi so ta tuổi trẻ nhiều như vậy. Ta gọi ngươi tàu tử đều có chút không tốt mở miệng đâu. Chính là ỷ vào tiết tham chức vụ cao. Ha ha. Lâm Tô Diệp cười cười. Nhìn nàng như vậy hiếm lạ chính mình họa. Liền hào phóng đưa một bộ. Nàng còn có không ít không treo. Đều là nông thôn phong cảnh. Những kia nở đầy hoa tươi đường nhỏ. Nông gia tiểu viện nhi chờ đã. Trần Thục Anh nhìn nào bức đều tốt. Yêu thích không buông tay không biết muốn nào một bức. Cuối cùng chọn đi một bức nông gia tiểu viện. Gà trống gà mái đầy đất đi. Tiểu oa nhi tập tễnh học bộ. Nhất thụ hoa lựu mở ra được chính nùng. Bên cạnh còn có vàng óng ánh mật hạnh chọc chim chóc đến mổ. Đây là mình thích tiểu viện nhi a, đáng tiếc vẫn luôn không ở thượng đâu. Cùng Lâm Tô Diệp nói lời cảm tạ. Cầm họa vui vẻ về nhà. Cẩn thận từng ly từng tí treo tại phòng ngủ đông tàn tường bạch mao nữ gương bên cạnh. Vừa vào cửa liền có thể nhìn đến. Soi gương thời điểm cũng sẽ xem một chút. Nàng xem mình và Lâm Tô Diệp ra trong viện đều trụi lủi. Liền đi ra cửa người quen ra muốn mấy cây đâm nhánh hoa nguyệt quý. Bách Nhật Hồng chờ, cầm về cho hai nhà ngã thượng. Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ cũng rất thích hoa cỏ. Ở nhà không ít làm. Tới bên này còn chưa kịp đâu. Khoảng 4 giờ Quách Lâm liền từ nhà ăn dự định đồ ăn lại đây. Đưa vào cái rổ trong bánh bao lớn. Dùng thùng đưa tới đồ ăn. Đều là trước mắt vườn rau trong có đồ ăn gia đình. Mặt khác cũng có đại chậu khoai tây củ cải thịt nướng. Cần phải nhường đến phòng ấm người ăn uống no đủ. Tiểu Võ cùng Tiểu Triệu hai người bận trước bận sau. 10 phần chịu khó. Quách Lâm làm chuyên môn phụ trách này khối nhân viên hậu cần. Kêu ai tới phòng ấm kia đều là có tính ra. Bên này tiền vài vị thủ trưởng không cần thỉnh. Chỉ thỉnh Hòa Tiết Minh Dực cùng cấp bậc cùng với thấp 1-2 cấp bậc có công tác lui tới đồng nghiệp. Tham mưu trưởng, phó tham mưu trưởng, tham mưu cùng với chính trị bộ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thêm ở nơi này cùng Tiết Minh Dực có quan hệ đoàn chính ủy. Đoàn trưởng chờ. Lại đem nơi này chị An chủ nhiệm, đội trưởng cũng gọi là đến. Dù sao ngày hôm qua bởi vì đại quân tiểu lĩnh chuyện có cùng xuất hiện. Liền thuận tiện tâm sự, miễn cho có cái gì vướng mắc. Chị An chủ nhiệm cũng sợ đắc tội hài tử ra trường. Bọn họ có chính mình đến, có mang theo lão bà cùng đi, cũng có mang theo hài tử đến. Nếu đến phòng ấm tự nhiên cũng đều mang lễ vật, có đưa tráng men chậu. Có đưa gương, cũng có đưa khăn mặt những vật này phẩm. Không tiễn thực vật liền đưa mấy khối tiền hoặc là mấy cân lương phiếu. Lưu Phượng Mai cùng Lý Lan Tú tự nhiên muốn đến. Vương Tham Mưu thì là cùng Trương đội trưởng cùng với mấy cái khác người tới. Lý Lan Tú lão công Phùng chính ủy lúc này thăng chức. Nhưng là thường trú sư bộ. Trôi qua số lần không nhiều. Hôm nay không đúng dịp liền không đến. Có Quách Lâm cùng Trần Thục Anh hỗ trợ giới thiệu. Lâm Tô Diệp cũng liền đem người tới đều biết một chút. Lưu Phượng Mai giọng đại. Nàng đến về sau một người đỉnh vài người. Trong viện nháy mắt tiếng cười phấn khởi. Từ lúc vảnh Lâm Uyển Tình muốn về tiền. Phái Vương Tham Mưu đi ngửi chân thúi. Lưu Phượng Mai liền cùng ăn nhân sâm quả đồng dạng thoải mái. Cười khẩu thường mở ra. Lúc này tuy rằng nuôi heo bị có chút nữ đồng chí chuyện cười. Chính nàng lại không quan trọng. Nàng lôi kéo Lâm Tô Diệp hết sức thân thiết. Lâm Tô Diệp còn được chiêu đãi những người khác. Cũng không tốt chỉ cùng nàng một người nói chuyện. Liền nhường nàng cùng Tiết lão bà mụ tâm sự. Bởi vì Tiết Minh Dực không ở nhà. Quách Lâm thay chiêu đãi nam đồng chí nhóm. Mà Lâm Tô Diệp lớn rất đẹp. Có chút nam đồng chí cũng không tốt cùng nàng nhiều lời. Trương đội trưởng trước làm hai chén rượu. Đối Lâm Tô Diệp đạo. Đệ muội, lão ca không tiền đồ. Chuyển nghề, cùng trước kia không so được. cùng Lão Tiết càng không cách nào so sánh được đây. Trong ngôn từ đều là hy vọng Lâm Tô Diệp không cần bởi vì Lão Tiết phát đạt liền xem không thượng hắn. Lâm Tô Diệp cười nói. Trương Đoàn nói chỗ nào lời nói. Đều là người trong nhà. Nếu Quách Lâm có thể mời đến phòng ấm. Hẳn chính là quan hệ không tệ. Dù sao ban đầu ở quân khu cũng cùng nhau ăn cơm xong. Tự nhiên muốn nể tình. Bất quá nàng xem Trương đội trưởng vẻ mặt ủ rũ. Mi tâm nhăn thành xuyên tự. Phòng trừng chuyển nghề không hợp tâm tư. Lưu Phượng Mai lặng lẽ cùng nàng nói Trương Đoàn chuyển nghề tới bên này cục công an làm một cái đội phó. Hưởng thụ hàng nửa cấp phó đoàn cấp đãi ngộ. Nhưng là chức vụ không thể cùng từ trước so. Hắn vốn nên đi công an đại viện an bài nhà ở. Bởi vì cục công an không ít công an đều là chuyển nghề quân nhân. Bọn họ nhà ở khẩn trương liền cùng quân khu nơi này thương lượng ở nhờ. Huynh đệ đơn vị giúp đỡ cho nhau cũng là chuyện thường ngày nhi. Quân khu đại viện xây dựng thêm. Tạm thời địa phương cũng đủ. Lâm Tô Diệp liền không lại quản chuyển đi chiêu đãi những người khác. Ai biết Trương Đoàn lại bưng chén rượu kính nàng cùng Tiết lão bà mù. Không gặp đến đại muội tử A, Lâm Tô Diệp liền mất hứng. Hơi hơi nhíu mày. Quách Lâm thấy thế không ổn. Liền tiến lên kéo Trương Đoàn cánh tay. Cười nói, đến đến, ta cùng ngươi uống. Lưu Phượng Mai đối Lâm Tô Diệp đạo. Đừng phản ứng hắn, hắn coi trọng mấy cái nữ thanh niên. Nhân gia đều không đồng ý đương mẹ kế. Hắn liền nói nữ nhân đều nịnh hót. Sau này từ ở nông thôn tìm cái nhị hôn bà nương. Mang theo một cái tiểu khuê nữ lại đây. Toàn ra ầm ầm, cả ngày trôi qua không thoải mái. Vương Phúc Thuận xem Trương Đoàn có ở trong này kể khổ su thế. Liền chủ động ôm hắn cùng Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ cáo từ. Bọn họ vừa đi, không khí liền thoải mái rất nhiều. Khâu chủ nhiệm đối Quách Lơ. Em đào, làm gì thỉnh hắn đến? Không duyên cớ cho người ngột ngạt sao? Quách Lâm vội hỏi. Chủ nhiệm, người được oan uổng ta. Ta lại không ngốc, ta thỉnh hắn đến, là chính hắn muốn tới. Nói từ trước cùng Tiết Đoàn là một cái quân đội đoàn trưởng. Ta còn có thể ngăn môn không cho vào. Khâu chủ nhiệm sẽ không nói cái gì. Hắn là đến vô giúp vui. Muốn nhìn một chút tiểu lĩnh nói vung chổi đánh nhi tử Lâm Tô Diệp cái dạng gì. Trước Quách Lâm vẫn luôn nói Mỹ. Cực kỳ Mỹ. Hắn còn tưởng tượng không ra. Cảm thấy có thể thật đẹp. Hai con mắt một cái miệng đi. Nhiều lắm hòa văn công đoàn cột trụ giống như. Kết quả vừa thấy hắn là thật phục tức giận. Nhân ra là thật đẹp. Trách không được Tiết Tham như vậy đau tức phụ đâu. Tức phụ vừa giận liền mình lái xe trở về giáo huấn nhi tử. Này Trương Đoàn ở trong này kỷ lệch. Nếu là Tiết Tham biết. Kia không được sinh khí. Nói không chừng còn được trách bọn họ này bang công tác chính trị cán bộ sẽ không làm việc đâu. Chị An chủ nhiệm cùng đội trưởng cũng thỉnh Khâu chủ nhiệm hỗ trợ dẫn tiến. Cho Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ kính cái tửu. Nói một chút chuyện ngày hôm qua nhi. Lâm Tô Diệp lại chủ động cho bọn hắn xin lỗi. Thật sự là xin lỗi. Chúng ta nhị tiểu tử quá nghịch ngợm. Vừa tới nơi này khắp nơi tò mò. Cho các ngươi thêm phiền toái. Nàng người đẹp tính tình ôn nhu. Cười đến lại như vậy ngọt. Chị An chủ nhiệm đều thụ sủng nhược kinh. Vội nói không dám không dám. Khâu chủ nhiệm cười nói, nếu là lại nghĩ mượn sách xem, chỉ để ý đi vào chọn. Lâm Tô Diệp lại luôn miệng nói tạ, khen bọn họ hòa khí. Không cái giá, chúng ta từ ở nông thôn lại đây. Nguyên là rất thấp thỏm, sợ không kiến thức mất mặt. Tất cả mọi người nhiệt tình như vậy lại bao dung. Thật sự là làm chúng ta dường như ở. Đi theo lão gia cũng không khác biệt. Đa tạ đại gia. Mấy cái cùng Lâm Tô Diệp không quen phụ nữ đưa mắt nhìn nhau. Cũng có chút không dám tin. Không nói Tiết Tham tức phụ là ở nông thôn bà nương. Không học thức không kiến thức nha. Như thế nào biết nói chuyện như vậy đâu. Cũng không trách Tiết Tham yêu nàng như vậy. Mấy cái phụ nữ sôi nổi cùng Lâm Tô Diệp lấy lòng. Biết nàng sẽ làm quần áo. Dệt áo lông. Vẽ tranh. Đều lần lượt nói muốn cùng nàng thỉnh giáo đan áo len. Lâm Tô Diệp tự nhiên không cự tuyệt. Áo lông xã giao cũng là xã giao. Các phụ nữ thiết yếu hạng mục. Trong lúc nhất thời, không khí hòa hợp lại nhiệt liệt. Đại gia trò chuyện với nhau thật vui. Khâu chủ nhiệm nhìn xem thời gian. Vốn định ăn được không sai biệt lắm liền mang theo các nam nhân cáo từ. Nhường các nữ nhân lưu lại cùng Lâm Tô Diệp lại trò chuyện trò chuyện. Không đợi hắn mở miệng lại thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp đến. Hắn lập tức sửng sốt. Nhìn về phía Quách Lâm. Quách Lâm cũng khó hiểu a, nhưng là tốt xấu chuyên môn phụ trách chuyện này có kinh nghiệm. Hắn lập tức cùng Khâu chủ nhiệm nghênh đón. Cười nói. Cát chính ủy. Ngài không phải vẫn bận công tác hôm nay đều không rảnh sao? Chúng ta muốn mời cũng không dám quấy rầy công tác. Người tới gọi Cát Chính Hùng. Tỉnh quân khu bên này sư bộ phó chính ủy. Nghe nói về sau có hy vọng nhận ca chính ủy chức vụ. Quách Lâm không có mời bất kỳ nào sư bộ phó chính ủy. Chính ủy, phó sư trưởng, bởi vì bọn họ chức vụ cao hơn Tiết Minh Dực. Tiết Minh Dực không có thời gian chiêu đãi. Hắn cũng không tốt thay thế chiêu đãi. Cho nên ngầm thừa nhận không mời. Cát Chính Hùng thoạt nhìn rất hiền hòa. Một bộ làm cho người ta như Mộc Xuân Phong dáng vẻ. Được kỳ thật mọi người đều biết năm ngoái hắn vẫn là rất nghiêm túc không thế nào dễ nói chuyện. Năm nay tình thế có biến. Hắn cũng theo hiền hòa đứng lên. Lâm Tô Diệp cùng Tiết Lão Bà Mụ làm chủ nhân. Tự nhiên muốn tiến lên chào hỏi. Thỉnh hắn đi vào tòa. Cát phó chính ủy nhìn xem Tiết Lão Bà Mụ. Lại nhìn xem Lâm Tô Diệp. Không chút nào che giấu chính mình kinh diệm ánh mắt. Hắn khen đạo. Đại muội tử. Người giáo dục hảo nhi tử. Tiết tham tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Người không thể không có công lao a Tiết Lão Bà Mụ. Lãnh đạo được coi trọng ta lão bà tử đây. Chúng ta Minh Dực là chính mình trưởng. Ta sẽ giáo dục cái gì nha? Cát Chính Hùng nói nàng có công. Không cần khiêm tốn. Lại khen Lâm Tô Diệp. Không nghĩ đến Tiết Tham tức phụ như thế mỹ lệ. Thật là châu liên bích hợp. Giống như một đôi bích nhân. Lâm Tô Diệp không biết hắn có ý tứ gì. Liền chỉ khẽ mỉm cười. Khéo léo lại từ dung. Nàng tại chức vụ so Tiết Minh Dực thấp nhân trước mặt một chút không kênh kiệu. Khiêm tốn dịu dàng. Nhưng là ở cao hơn Tiết Minh Dực nhân trước mặt. Ngược lại muốn bưng điểm. Muốn cho chính mình tự nhiên hào phóng. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Dù sao Tiết Minh Dực làm người thanh lãnh nghiêm túc thận trọng. Chưa bao giờ nịnh hót lãnh đạo. Nàng tự nhiên cũng không cần thiết cười đến quá khiêm tốn. Ta nghe nói Tiết Tham tức phụ hội vẽ tranh. Uống lượng trung tửu. Cát phó chính ủy đột nhiên lại hỏi. Quách Lâm cười nói. Tẩu tử tự học, rất có thiên phú a, còn đã tham gia tỉnh lý thi đấu. Lấy được thưởng, a trước đó chúng ta quân bộ chỗ đó triển lãm, cũng có một bức giải nguy đồ. Cát Chính Hùng vỗ tay một cái. Đối, ta chính là ở nơi đó xem. Người không đề cập tới ta cũng nhớ không ra. Hắn liền nói yêu cầu một bức mặc bảo. Trở về treo, Lâm Tô Diệp sờ không được hắn ý tứ. Là thật sự thích họa vẫn có cái gì. Nàng liền xem Khâu chủ nhiệm. Khâu chủ nhiệm ý bảo nàng lấy tam bức đi ra cho hắn chọn. Lâm Tô Diệp đi tìm tam bức. Một bộ gặt lúa mạch đồ. Một bộ điền viên phong cảnh. Một bộ ngày mùa thu đèn lồng quả hồng. Khiến hắn chính mình chọn. Cát Chính Hùng liên tục gật đầu. Mỗi một bức đều lời bình một hai. Khen nàng họa được không sai. Hắn đối Tiết Lão Bà Mụ đạo. Đại muội tử, các ngươi ra mỗi người là nhân tài a, hắn chọn một bộ gặt lúa mạch đồ. Ta cũng là nghèo khổ xuất thân, lại nhung mã cấp bách, bao nhiêu năm không xuống. Thật là tưởng niệm a, Khâu chủ nhiệm bọn người lập tức nịnh hót một hai. Nghĩ nhanh chóng cho hắn tiễn đi. Cát Chính Hùng, ta cũng ở tại nơi này phụ cận. Biết Tiết Tham người nhà chuyển qua đây liền đi bộ tới xem một chút. Nếu đến. Tổng muốn nhận thức một chút đi. Mọi người liên thanh nói là. Thấy hắn không đi ý tứ. Khâu chủ nhiệm cũng không tốt cáo từ. Lúc này đại quân tiểu lĩnh liền dẫn toa toa trở về. Cùng đi đến còn có Lam Hải quân. Vương Tiểu Lợi cùng mặt khác lưỡng đồng học. Trừ Lam Hải quân mấy cái khác hài tử cha mẹ đều lại đây tham gia phòng ấm yến. Liền cùng nhau lại đây. Lâm Tô Diệp nhường bọn nhỏ lại đây cho các phó chính ủy vấn an. Đại quân quy củ hỏi tốt không nói nhiều. Tiểu lĩnh bởi vì vừa chịu đánh. Ở trưởng bối trước mặt cũng muốn thu liễm chú ý, toa toa liền càng không có vấn đề. Như cũ nãi thanh nãi khí. Thủ trưởng ra ra hảo. Cát Chính Hùng nhìn xem ba cái hài tử rất là hiếm lạ. Liên khen lớn Tuấn, chiều toa toa thân thủ. Lại đây, ra ra ôm, toa toa lại không giống cùng lục sư trưởng cùng kim chính ủy thân thiết như vậy. Nàng lắc đầu, cười nói, ta buổi chiều vừa chạy qua giờ thể dục. Bẩn thỉu, Cát Chính Hùng phát giác ra tiểu cô nương kháng cự. Cũng không cưỡng cầu, liền hỏi mấy cái hài tử đọc sách như thế nào. Đại quân như cũ quy củ trả lời. Hàn huyên trong chốc lát, tiểu lĩnh liền có chút buông ra. Hỏi hắn, thủ trưởng ra ra, ta trong đại viện thư viện vì sao muốn phong A? Ta nhìn bên trong thư rất bình thường. Vì sao không cho đại gia học tập đâu? Cát Chính Hùng cười nói. Ngày hôm qua thì mấy người các ngươi lật vào xem sách A, ha ha. Sẽ buông ra, mấy ngày nay thu thập một chút. Liền sẽ lần nữa mở ra. Ngày hôm qua tiết tham gia hai hài tử còn có Lam Hải Quân lật đi vào chuyện. Chị An chủ nhiệm tự nhiên muốn cùng tránh trị sử báo cáo. Khâu chủ nhiệm cũng từ tiểu lĩnh nơi nào biết. Lại lý giải một chút tình huống. Sáng hôm nay cũng tại sẽ cùng chính ủy. Phó chính ủy nói về. Hắn nói nếu hiện tại tình thế đã phát sinh biến hóa. Quân đội nơi này có phải hay không cũng một chút buông ra một ít. Thư viện vẫn luôn khóa cũng không phải vấn đề. Chính ủy ý tư có thể có lựa chọn buông ra. Đem những kia sách cấm tạm thời phong tồn. Ai biết về sau có thể hay không lặp lại đâu. Bất quá Cát Chính Hùng lúc ấy nói được lại thận trọng suy xét một chút. Khâu chủ nhiệm cũng biết hắn ý tứ. Đơn giản chính là ép chính mình một đầu. Khâu chủ nhiệm cũng thói quen. Phàm là chính mình đưa ra hảo đề nghị. Cát Chính Hùng đều tưởng ép một đầu, sau lại biến thành hắn ý tứ thi hành đi xuống, biến thành công lao của hắn. Cát Chính Hùng nếu không có gì bất ngờ xảy ra là có thể nhận ca chính ủy. Cái này ngoài ý muốn nhất là chính hắn, nhị chính là khâu chủ nhiệm, chính trị bộ chủ nhiệm lên chức cũng là công tác chính trị chiêu số. Ở bản bộ đội trong đó chính là đi phó chính ủy. Chính ủy thượng đi. Nhưng là một cái quân đội chỉ có một chính ủy cùng phó chính ủy. Đại bộ phận là thăng không đi lên. Hoặc là chuyển nghề hoặc là đi khác ngành. Khâu chủ nhiệm còn trẻ. Tương lai có rất nhiều có thể. Cát Chính Hùng liền khắp nơi chèn ép một chút. Hôm nay đến tiết tham gia phòng ấm. Phòng chừng cũng là tồn cái này tâm tư. Sợ chính mình giao hảo tiết tham. Hắn cũng tới lấy lòng. Lâm Tô Diệp cùng tiết lão bà mụ mới đến. Không biết Tiết Minh Dực lực ảnh hưởng. Khâu chủ nhiệm lại rõ ràng nhi. Một cái một chút không dựa vào đi quan hệ liền có thể đi lên trẻ tuổi tham mưu trường. Hắn tất nhiên có tuyệt đối năng lực cùng nhường thủ trưởng yêu quý bản lĩnh. Ở khâu chủ nhiệm loại này kinh nghiệm chính trị xa trường công tác chính trị cán bộ xem ra. Tiết Minh Dực tiền đồ vô lượng. Cát Chính Hùng cái gì căn bản không thể so. Cát Chính Hùng chính là đến giao hảo tiết tham. Thuận tiện cho mình thị uy. Hắn nhìn Cát Chính Hùng một chút. Nếu Cát Chính Hùng trước mặt nói lần nữa mở ra. Vậy thì khẳng định buông ra. Hơn nữa còn được hắn cho phía dưới người lấy lòng. Tất cả mọi người cảm kích hắn quyết sách. Bọn nhỏ vừa nghe đều lần lượt cảm tạ chính ủy ra ra. Chúng ta lại có thư nhìn. Đại quân đặc biệt cao hứng. Bên trong thật sự có rất nhiều thư. Là hắn không tưởng tượng nổi phong phú. Cát Chính Hùng xem bọn nhỏ cao hứng. Hắn cũng bắt đầu cười. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì. Nguyên bản không cần các ngươi đi tránh trị sử nói chị An chủ nhiệm cũng sẽ thả ngươi nhóm. Ta nhưng là thích nhất tiểu hài tử đây. Cố ý cùng chị An chủ nhiệm đã thông báo. Đại viện các tiểu tử coi như là nghịch ngợm chút. Cũng muốn giáo dục vì chủ. Không thể đánh. Chị An chủ nhiệm vội gật đầu. Thủ trưởng vẫn là như thế phân phó. Chúng ta cũng là như vậy xử lý. Khâu chủ nhiệm không nói xen vào. Tùy tiện bọn họ nói cái gì đi thôi. Nhân gia tiết tham căn bản liền sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này nhi. Nhân gia là vì hài tử trốn học mới bị đánh. Cát Chính Hùng trò chuyện vài câu liền đứng dậy cầm họa cáo từ. Khâu chủ nhiệm bọn người cũng thuận thế cáo từ, cùng Cát Chính Hùng cùng nhau rời đi. Chờ các nam nhân không sai biệt lắm đều đi, trong viện chỉ còn sót các phụ nữ. Trò chuyện được đề tài liền mở ra thoải mái rất nhiều. Chờ thời điểm không sai biệt lắm, mọi người cũng cáo từ. Ước về sau thường tụ. Tiểu Võ cùng Tiểu Triệu xem đại gia đi. Bọn họ lập tức thu xếp thu thập bàn ghế bát đũa, lại cho nhà ăn đưa trở về. Về phần đồ ăn, nhiều người như vậy cơ bản đều ăn sạch. Còn dư một ít bánh bao sẽ để lại cho Lâm Tô Diệp bọn họ. Đồ ăn cơ bản ăn xong, cuối cùng chỉ còn sót canh, cũng không thể lưu lại, liền đưa đi nuôi heo. Phòng ấm thu xếp mời khách cũng mệt mỏi. Hơn 9 giờ Tiết Minh Dực còn chưa có trở lại. Lâm Tô Diệp bọn họ trước hết ngủ, bởi vì ở tại quân khu có chiến sĩ tuần tra, không nguy hiểm. Lâm Tô Diệp lại sợ Tiết Minh Dực trở về, liền không quan viện môn nhi. Trong lúc ngủ mơ, nàng cảm giác có người chui vào chăn từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng liền hướng hắn nóng hầm hập trên thân thể nhích lại gần. Buồn ngủ mông lung đạo, về sau quá muộn liền ở quân bộ nghỉ ngơi đi. Tiết Minh Dực nguyên bản cũng cảm thấy trở về quá muộn sẽ ảnh hưởng nàng ngủ. Bất quá kế tiếp mấy ngày hắn muốn đi sư bộ lại không thể về nhà. Cho nên tuy rằng thời điểm không sớm cũng không nhịn được tưởng trở về. Lúc này đánh thức nàng, hắn lại có chút không nhịn. Lâm Tô Diệp trở mình vùi vào trong lòng hắn, nhỏ giọng nói, ta là sợ ngươi quá cực khổ, muộn như vậy ngươi chạy về đến, thời gian nghỉ ngơi quá ngắn. Tiết Minh Dực nháy mắt đẹp, nàng không phải ghét bỏ chính mình trở về đánh thức nàng, mà là quan tâm hắn đâu. Hắn ôm lấy nàng, đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng lưng, không có việc gì, ngủ một giấc liền quản sự tình, ngươi trước tiên ngủ đi. Có chuyện ngày mai nói. Lâm Tô Diệp tỉnh giải quyết lại không như vậy buồn ngủ, liền hỏi hắn mấy giờ. Tiết Minh Dực, 11 điểm. Lâm Tô Diệp liền cùng hắn bảo hôm nay phòng ấm chuyện, không nói trương đoán, không nghĩ phiền hắn. Nhưng là Cát Chính Hùng chuyện phải nói một chút. Dù sao thủ trưởng chủ động lại đây, hắn cũng phải tỏ vẻ một chút. Tiết Minh Dực trong lòng hiểu rõ. Ta ngày mai gọi điện thoại cảm tạ một chút. Hắn lại nói cho Lâm Tô Diệp mấy ngày nay đi sư bộ trước không trở về nhà, qua vài ngày lại trở về. Lâm Tô Diệp, người cũng chú ý nghỉ ngơi, không thể quá mệt mỏi. Tiết Minh Dực cười nhẹ một tiếng, tuy rằng không nói chuyện, tiếng cười lại có điểm ái muội. Một mình hắn thời điểm nằm xuống liền ngủ, chỉ có cùng với nàng mới có thể thức đêm được sao? Cách chương.